Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 690, viện sĩ mời. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ 5, thứ 6, lần lượt lại có hai con khỉ thí nghiệm, vì y học nghiên cứu mà hiến thân, có lẽ có liền dài hơn chuẩn bị thời gian. Lâm Kiệt, những học sinh này đang thí nghiệm trong giải phẫu biểu hiện là càng ngày càng tốt. Trực quan nhất một cái biểu hiện chính là khỉ thí nghiệm tại giải phẫu trong chống đỡ thời gian càng ngày càng dài. Thứ 5 giải phẫu, khỉ thí nghiệm tại giải phẫu kết thúc trước nửa giờ, không có kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Thứ 6 giải phẫu, khỉ thí nghiệm tại giải phẫu kết thúc trước nửa giờ mới không có liền sinh mạng chập chờn. Cái này làm cho bác sĩ mổ chính mấy người hận không được miệng đối miệng cho hầu tử làm hô hấp nhân tạo, để cho nó hơn giúp đỡ nửa giờ. Thứ 7 là Trần Phàm Chi và Mạnh Tú Nhã ngày đám cưới. Đáp ứng phải giúp một tay Lâm Kiệt, sáng sớm sẽ đến Crown Plaza, rước dâu, tiếp cô dâu nghi thức. Không cần hắn tham gia, chỉ cần hắn ở khách sạn giúp tiếp đãi một ít có thân phận quý khách liền có thể. Khách sạn đối với cuộc hôn lễ này rất là coi trọng. Một lầu phòng khách đã là trang sức đổi mới hoàn toàn, phân bố hoa tươi, thải trù và banh vải nhiều màu, phát âm nhạc vui vẻ, rất có vui mừng bầu không khí. Khách sạn còn dùng hoa tươi và bình phong ở trong phòng khách cách ra một khối lớn khu vực, thành tựu tân khách ký khắp nơi và tiếp đãi khu. Tới được hơi sớm Lâm Kiệt, ký đến, lấy ra 68.000 tiền biếu, sau đó bị dẫn tới tiếp đãi khu. Nơi này hai hai để một vòng mắc tiền mềm tọa, tổng cộng có thể cho 10 người liền ngồi. Hai cái mềm tọa giữa nhỏ trên bàn uống trà nhỏ, để hoa tươi và trái cây. Bên cạnh còn đứng hai vị như nước trong veo, quần áo vui mừng phục vụ viên, phụ trách châm trà rót nước. Nơi này chính là Lâm Kiệt muốn đợi địa phương. Hắn sẽ cùng Trần Thạch cùng nhau ở chỗ này và chúc mừng quý khách, đơn giản trò chuyện mấy câu. Dĩ nhiên, bị mang tới đây quý khách đều có nhất định thân phận. Phần lớn chúc mừng tân khách đều là ký tên đưa lên bao lì xì, sau đó trực tiếp đi phòng yến hội liền ngồi chờ đợi. Gặp Trần Thạch còn chưa tới, cũng không có những thứ khác quý khách, Lâm Kiệt lấy điện thoại di động ra, mở ra Điền Hạng Vũ nửa đêm phát tới bưu kiện, mở ra phụ kiện, đây là Điền Hạng Vũ phát tới. Thứ 3 vậy chỉ khỉ thí nghiệm óc mổ xẻ báo cáo. Lâm Kiệt xem trước văn, nhanh chóng kéo qua tranh ảnh và phân tích số liệu, đi thẳng tới báo cáo cuối cùng, cha xem mổ xẻ kết luận, không thấy lớn não tổ chức khí thế chấp tính biến hóa, không gặp đưa đổi động tĩnh mạch mạch máu có rõ ràng biến hóa. Thấy hai cái này kết luận, Lâm Kiệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cái này nghiệm chứng thời gian ngắn ngủi, còn chưa đủ để chứng minh sau này sẽ không xuất hiện vấn đề. Nhưng là cái này mổ xẻ kết quả ở rất lớn trong trình độ tỏ rõ, cái này phương pháp trị liệu vẫn là có hiệu quả, kết quả phù hợp dự trù. Tâm tính thiện lương thật tốt Lâm Kiệt, lần nữa cầm mổ xẻ báo cáo kéo hồi trang thứ nhất, bắt đầu nho nhỏ đọc và tìm hiểu. Không biết đi qua nhiều ít thời gian, đột nhiên một cái tay xuất hiện ở Lâm Kiệt trước mắt. Ở cái tay này lay động đồng thời, một thanh âm nam tử vậy truyền vào hắn màng nhĩ. Lâm chuyên gia, nhìn cái gì chứ? Mê mẩn như vậy. Lâm Kiệt ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện là một người quen. Lâm sàng y học tổng biên tập Hạng Vinh. Hắn cất điện thoại di động, đứng dậy mời Hạng Vinh liền ngồi. Cười nói, ngươi tới thật là đủ sớm à. Khoảng cách càng xa quý khách, tới càng sớm à. Ta ở trên xe lửa ngủ một đêm, một đã sớm tới Tân Hải. Hạng Vinh nhận lấy phục vụ viên đưa tới trà, uống một hớp sau đó cười híp mắt nói, Lâm chuyên gia, người nghiên cứu động tĩnh mạch đưa đổi khóa đề, có phải hay không muốn bắt đầu làm nghiệm chứng giải phẫu? Lâm Kiệt không tránh khỏi lắc đầu cười một tiếng, nói, người tin tức thật là đủ linh thông, một vị kia bệnh nhẹ người sẽ ở ngày hôm nay vào ở bệnh viện. Không có ngoài ý muốn gì, tuần tới liền sẽ an bài làm giải phẫu. Hạng Vinh cười hắc hắc nói, ta nói qua, mắt ta tuyến không chỗ nào không có mặt, ngươi lại là ta điểm chính chú ý đối tượng. Lâm chuyên gia, nghiệm chứng giải phẫu sau khi làm xong, ngươi cái này nghiên cứu khóa đề cũng kém không nhiều đến hồi cuối. Phỏng đoán lại qua một cái tháng, làm một lần sau khi giải phẫu phục kiểm, liền có thể làm kết đề báo cáo. Lâm chuyên gia, chúng ta lại hợp tác một lần chứ? Hợp tác? Hợp tác cái gì? Lâm Kiệt có chút nghi ngờ. Hạng Vinh giọng mong đợi nói, tháng 11 lâm sàng y học, làm thành đặc san chuyên đề hình thức. Vậy đồng thời lâm sàng y học, không chỉ có toàn văn xuất bản ngươi chủ trì cái này khóa đề nghiên cứu báo cáo, còn sẽ xuất bản các ngươi khóa đề tổ cùng chi tương quan thành quả nghiên cứu. Đồng thời, vậy sẽ xuất bản mấy thiên, cùng động tĩnh mạch đưa đổi có liên quan người khác mấy thiên nghiên cứu văn chương. Lâm Kiệt rất cảm hứng thú hỏi, cái này phương diện, hắn đã làm ra một ít thành quả nghiên cứu. Hạng Vinh gật đầu một cái, nói, không dối gạt Lâm chuyên gia ngươi, ta trên tay đã nhận được 20 mấy thiên, cùng ngươi nghiên cứu chủ đề có tương quan tính luận văn. Hắn lắc đầu than thở nói, người trong nước theo gió, còn có cọ nhiệt độ bản lãnh, từ trước đến giờ là lợi hại, chỉ bất quá cái này 20 mấy bài luận văn, phần nhiều là một ít suy đoán và suy nghĩ chủ quan. Mặc dù có thí nghiệm số liệu giúp đỡ, dạng bản đếm cũng quá thiếu, nghiệm chứng tính chưa đủ, không có gì phát biểu giá trị. Hạng Vinh có chút hưng phấn nói, ta cùng mấy cái y học nghiên cứu đại lão câu thông qua, bọn họ đối với ngươi cái này tưởng tượng đặc biệt có hứng thú, cũng nói rất được dẫn dắt, bọn họ đã mình đang làm, hoặc là để cho mình nghiên cứu đoàn đội đang làm tương tự nghiên cứu. Lại còn một tháng thời gian, có thể ra một ít thành quả. Hắn hứng thú bừng bừng hỏi, Lâm chuyên gia, như thế nào? Hợp tác là một cái đặc san. Lâm Kiệt không có trực tiếp trả lời. Hỏi, ngày đó ở Nature luận văn, ở quốc tế sinh lý giới y học phản ứng như thế nào? Lâm chuyên gia, ngươi coi như là hỏi đúng người. Tối hôm qua, ta cố ý và mấy cái làm quốc tế tập san tìm dẫn nghiên cứu đồng nghiệp trao đổi một chút. Bọn họ, tháng 9 số liệu thống kê biểu hiện, vô luận là ở kiểm tra, vẫn là dẫn dùng phương diện, ngươi cái này bài luận văn, ở sinh lý y học cái này một phần loại bên trong, cũng ở vào trước 10 nhóm. Hạng Vinh cùng có Vinh Yên nói, cái thành tích này, nhưng mà mấy năm gần đây, trong nước ở sinh lý phương diện y học nghiên cứu, chưa bao giờ đạt tới qua thành tích đây. Nghe được cái này thành tích, Lâm Kiệt dĩ nhiên là cao hứng, cũng có dự cảm, vậy bài luận văn phát biểu sau đó, hắn cũng không lúc nhận được từ nước ngoài phát tới trao đổi bưu kiện. Có lúc một ngày có thể cao đến mấy chục phong điện tử bưu kiện. Lâm Kiệt cảm giác đối phương nói chi có vật, vấn đề cũng có độ sâu, liền sẽ tìm thời gian trả lời một chút, cảm giác còn có một chút tài nghệ bưu kiện, liền truyền cho các học sinh đi trả lời, mà lớn hơn nội dung dễ hiểu bưu kiện, liền trực tiếp mặc kệ không để ý tới. Ở đi lại với nhau bưu kiện trao đổi trong, Lâm Kiệt ngược lại là biết mấy vị tầng thứ khá vô cùng y học đồng hành, gặp Lâm Kiệt yên lặng không nói. Hạng Vinh có chút khẩn trương hỏi, Lâm chuyên gia, ngươi sẽ không là muốn lại gửi bản thảo Nature? Nó chủ yếu phát biểu khai sáng tính thành quả nghiên cứu. Ngươi cái này nghiên cứu báo cáo đã chưa tính là khai sáng tính, tự nhiên sẽ không. Chúng ta hợp tác làm đặc san. Lâm Kiệt cho ra khẳng định trả lời. Thật ra thì hắn còn có lựa chọn nào khác, giống như dạng quốc tế uy tín, có thể nói là sinh lý y học loại chuyên khan xeo tạp chí. Bất quá Hạng Vinh giúp mình không thiếu, làm sao vậy được hồi báo một chút không phải, lấy được Lâm Kiệt cam kết. Hạng Vinh tâm thần đại định, cười nói, Lâm chuyên gia, người không cần lo lắng lâm sàng y học ảnh hưởng quốc tế lực nhỏ. Chúng ta tiếng Anh bản, cũng là quốc tế tập san tìm đưa tới nồng cốt tạp chí một trong đây. Lâm Kiệt có chút rõ ràng, đây coi như là lâm sàng y học đang mượn dùng mình cái này một sóng nhiệt độ. Tăng lên tập san quốc tế danh tiếng, đây thật ra là một loại lẫn nhau xúc tiến đi. Cái này đặc san, cũng coi là mình tuyên truyền liền một sóng. Hạng Vinh lại cao hứng nói, đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi y học trùm sách, tiêu thụ 150.000 bộ đây. Cái này bộ trùm sách, có lâm sàng y học nâng đỡ tiền vốn đưa vào, mặc dù không sẽ phút được lợi ích thực tế, nhưng đây cũng là Hạng Vinh, còn có lâm sàng y học tạp chí vang đương đương thành tích. Hạng Vinh mặt đầy đều là nụ cười, đắc ý nói, ánh mắt ta quả thật không tệ à, đây chính là 150.000 bộ, ở cả nước tất cả bằng giấy thư viện tiêu thụ trong. Cũng coi là chính cống bán chạy sách. Đúng rồi, ta lại nói cho ngươi một chuyện. Hắn nâng tách trà lên uống một hớp lớn, vui sướng nói, cái đó chỉ trích người chép lại Đại học Y khoa Minh Châu phó giáo sư Nhạc Tá Quang. Đã từ đại học ảo não nghỉ việc, hắn sau đó nhất hơn là một người chuyên nghiệp bác sĩ. Ở những phương diện khác, coi như là dừng bước. Đối với cái kết quả này, Lâm Kiệt vậy không làm sao để ý. Dò hỏi, Hạng tổng biên tập, ở cả nước trong phạm vi, người có biết hay không bệnh viện nào hoặc nghiên cứu đơn vị có tinh độ có thể đạt tới 0.5 mm mạch máu hoặc cao hơn tảo miêu nghi khí. Cao như vậy quét hình tinh độ. Hạng Vinh ánh mắt sáng lên, hỏi tới, Lâm chuyên gia, người có phải hay không lại có cái gì nghiên cứu hạng mục? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, không có, chỉ là chữa trị một bệnh nhân cần. Hạng Vinh ồ một tiếng, nói, một khối này, ta không làm sao chú ý, ta sẽ để ý giúp hỏi một câu. Đây là, Trần Thạch đến, người mặc màu đỏ đường trang hắn, là mặt đầy hồng quang, phụng bồi và tuổi hắn tựa như quần áo thông thường một vị nam tử, một khối đi vào tiếp đãi khu. Hạng tổng biên tập, cảm ơn người cố ý từ kinh thành chạy tới tham gia tiểu nhi hôn lễ. Cùng Hạng Vinh hàn huyên một câu, Trần Thạch chỉ bên người nam tử, đối với Lâm Kiệt giới thiệu, Lâm Kiệt, cái này một vị là ta ở nước ngoài học bổ túc lúc bạn học. Quảng Châu Bệnh viện Ung Bướu Khối U chuyên gia Mưu Triết Hưng viện sĩ. Lại là một vị viện sĩ. Cái này làm cho Lâm Kiệt sinh ra người không thể xem bề ngoài cảm giác. Đối với cái này một vị quần áo phổ thông, tướng mạo vậy thông thường nam tử, khách khí nói, Mưu viện sĩ, ngài khỏe. Mưu Triết Hưng hòa ái cười một tiếng, ôn ngôn nói, bác sĩ Lâm, ta ở Quảng Châu nhưng mà thường xuyên nghe được ngươi tên chữ. Ngươi để cho ta cảm giác được mình quả thật là già rồi. Cũng để cho ta biết được, trẻ tuổi đáng sợ à, đối với đối phương khen. Lâm Kiệt khiêm tốn cười một tiếng, liền nghe hắn tiếp tục nói, ta lần này tới đây, một là tham gia bạn học cũ con trai hôn lễ, ngoài ra còn có một chuyện chính là muốn mời bác sĩ Lâm hợp tác một lần, lại là một cái tới đây nói chuyện hợp tác. Còn chưa cùng Lâm Kiệt mở miệng, đối phương rồi nói tiếp, ngày hôm nay không phải nói chuyện thời điểm, bác sĩ Lâm, không biết cái này 2 ngày, người thời gian lúc nào tương đối dễ dàng, chúng ta có thể ngồi xuống trò chuyện một chút. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút mình cái này 2 ngày, an bài, nói, Mưu viện sĩ, ta chiều mai là bận rộn giữa. Được, vậy chúng ta liền ước ở chiều mai gặp, ta mời bác sĩ Lâm uống trà trưa, rộng thức buổi chiều trà.